Chương 19. Mãi từ khuya khi cả nhà đang ngồi đông đủ ở phòng khách thì vẫn chưa tìm được Tiểu Sông. Chị Thi Tình và anh Lý Khiêm nghe tin cũng đến. Anh Lý Khiêm đề nghị đi báo cảnh sát. Anh cũng tự động đến sở cảnh sát do tìm danh sách các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Anh Vũ Nông thì đến sở nội chính tìm danh sách khách trọ trong khách sạn. Chỉ có anh Thiên Nghiêu là khùng nhất, cứ lùng sục khắp nơi các phố Đại Bắc. Cứ cách 2 tiếng đồng hồ lại điện thoại về nhà hỏi tin Tử Sông. Tôi hỏi: anh đang ở đâu vậy? Tìm Tử Sông. Thành phố lớn như vậy anh tìm ở đâu chứ? Anh đang ở trên cầu, nãy giờ cầu nào anh cũng tìm hết rồi, từ cầu Trung Chánh, Trung Sơn đến Trung Hưng. Nhưng ở trên cầu làm gì có Tiểu Sông? Giọng anh Thiên Nghiêu run run. Anh sợ cô ấy nhảy sông tự tử. Em có nhớ bản nhạc Bên Dòng Nước không? Anh có linh cảm cô ấy sẽ nhảy sông. Và anh Thiên Nghiêu cắt ngang dây nói. Tôi thẫn thờ và liên tưởng đến cảnh anh Thiên Nghiêu đang hớt hải đi từ cái cầu này sang cái cầu khác. Anh đứng bên nề sông sụp sội tìm kiếm Bên Dòng Nước, Bên Dòng Nước. Sóng nước, mây núi, cỏ non xanh, có người thiếu nữ đứng bên dòng, người con gái cũ giờ như nước, trôi giữa dòng đời mắt đắng cay. Tôi nhớ tới lời bài hát, rồi nhớ tới hình ảnh Tiểu Sông lúc ngồi cạnh đàn với Tấu Khúc. Đột nhiên tôi rùng mình, tôi cũng linh cảm. Biết đâu điều anh Thiên Nghiêu nghĩ cũng là sự thật. 12 giờ rưỡi khuya, anh Lý Kim quay về. Anh nhún vai và khoát tay. Vậy là chẳng có tin tức. 1 giờ khuya Vũ Nông về kiếp hết tất cả khách sạn, vẫn không có tên Tiểu Sông. Và 1 giờ rưỡi khuya, anh Thiên Nghiêu cũng thất thiểu trở về. Anh không nói gì hết, chỉ đốt thuốc, ngồi thở khói trên ghế tựa. Cầu nào tôi cũng đi hết. Gió đêm thật lạnh và thật to, rồi sương mù. Vậy mà Tiểu Sông vẫn không thấy. Mọi người đều ngồi đấy, dù rất mỏi mệt nhưng vẫn không ngủ được. Ai cũng đều lặng yên theo đuổi ý tưởng riêng của mình. Nội thở dài: nếu biết sớm thế này, lúc ở bệnh viện nội đã không ngăn chuyện nó ly dị rồi. Mẹ tôi thì trách cha: cũng tại anh tư canh hết, ngay lúc mới gặp thằng đó cứ khen nào là có chí lớn, có lý tưởng, khác người, làm cho con nhỏ phải xúc động. Đã cứu người thì phải cứu cho trọn. Con nhỏ bây giờ khổ, biết vậy cứ để cho nó ở lại Cao Hùng có phải hơn không? Cha tôi nói: em nói thế cũng không phải, không lẽ em quên là lúc đầu em cũng khen lấy khen để Hữu Văn ư? Chị Thi Tịnh nói: chuyện này cha mẹ chẳng ai có lỗi cả. Tiểu Sông đã yêu và chọn Hữu Văn làm chồng, chứ đâu ai ép buộc đâu. Cái sai ở đây là do chính Tiểu Sông chọn lầm người, chứ đâu phải là cha mẹ. Anh Vũ Nông nói: ai mới đầu mà không lầm, mới tiếp xúc lần đầu ai lại chẳng thấy Hữu Văn tài hoa, học thức rộng. Phải nói ở đây chúng ta đều đánh giá sai. Nội tôi thở dài: bởi vậy cái gì mà thấy nổ quá, phô trương quá, ta phải coi chừng. Chọn chồng chọn vợ cũng vậy, kiếm thứ thiệt thà ít nói, coi bộ chắc ăn hơn. Thôi bây giờ chúng con đi ngủ hết đi, mai còn phải đi tìm một chuyến nữa đó. Anh Thiên Nghiêu cố chấp: ai ngủ thì ngủ, con không ngủ, con ngồi đây đợi điện thoại. Tôi nói: em cũng không ngủ, vì có vô giường em cũng không nhắm mắt được. Vũ Nông nói: vậy tôi cũng thức với quý vị. Tôi ở đây chờ tin tức vậy. Chị Thi Tịnh nói: thế là chỉ có những người lớn tuổi đi nghỉ, còn lại lớp trẻ tôi đều thức. Mỗi người ngồi yên, nghe cả tiếng gió thổi phi vô ngoài vườn với ánh đèn vàng dò của cây cột đèn hiu hắt. Đêm thật tinh mịch, thật buồn, cô đơn. Trái tim tôi thổn thức trong lòng: Tiểu Sông, Tiểu Sông, bây giờ em ở đâu? Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, chợt nhiên có tiếng chuông cửa reo, cả nhà ai cũng giật mình. Ai cũng đứng bật dậy. Anh Vũ Nông là người nhanh chân nhất, anh chạy ra mở cổng và chúng tôi ùa theo sau. Cổng vừa mở, Vũ Nông hét lớn: trời ơi, Tiểu Sông, Tiểu Sông đã về rồi, Tiểu Sông đã về. Chúng tôi mừng quá ôm lấy nhau. Nội chị chắp tay nói: Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp chúng tôi thấy Vũ Nông Diệu Tử Sông vào nhà, bước chân chập choạng mệt mỏi. Tử Sông vượt vạc như một xác chết biết đi, trên tay vẫn ôm chặt đứa con gái. Đến thềm, nàng ngước nhìn lên chúng tôi, đôi mắt thất thần sâu thẳm. Con không còn chỗ nào khác để đi, nên con phải đến đây. Nói xong là Tử Sông ngã xuống. Anh Thiên Nghiêu nhanh tay đỡ kịp. Tôi lập tức bế lấy đứa bé, để anh dễ dìu Tử Sông vào phòng khách. Đứa bé được bọc trong chăn dày nên ngủ rất hồn nhiên. Mọi người rối rắm chạy đi kéo bàn kéo ghế. Tiểu Sông lại được đặt ngồi dựa lên trên ghế salon. Anh Thiên Nghiêu ngồi đấy vừa vui vừa tủi ngắm lại Tiểu Sông. Tiểu Sông uể oải nhướng mắt lên nhìn tôi. Chị Thi Bình, con tôi đâu? Tôi nói, con nó đang ngủ rồi, em yên tâm đi, nó ngoan lắm. Tới giờ uống sữa rồi, lúc đi em không có mang sữa theo. Tôi sẽ đi mua ngay, anh Lý Khiêm nói. Và lập tức chạy bay ra cửa. Tôi vội réo theo, nhớ một bình sữa luôn nha anh. Nội nói, nửa đêm nửa hôm làm gì có ai bán bình sữa. Nhưng anh Lý Khiêm đã nói vọng lại, nhà con có sẵn. Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn chị Thi Tình. Chị Thi Tình đỏ mặt. Bác sĩ bảo là có lẽ có rồi. Ông điên đó vừa nghe nói đã chạy đi lò đủ thứ tả lót với bình sữa. Nếu không có Tiểu Sông nằm bất động trên ghế, cái tình đó đã làm cho cả nhà tôi vui loạn lên. Nhưng bây giờ thì mọi sự lo lắng đều tập trung bên Tiểu Sông. Anh Thiên Nghiêu sau khi nhìn Tiểu Sông chán chê đã đi vào trong làm một ly cà phê nóng bưng ra. Nội thì làm hai cái trứng chiên ấp la và mấy miếng bánh mì. Ai cũng cho là Tiểu Sông hẳn đối lả, mà là thật vậy. Tiểu Sông bưng ly cà phê lên uống, muốn không nổi, tay nàng run run. Tôi phải bước tới đỡ giùm. Nàng uống mấy hớp, Tử Sông có vẻ khỏe một chút. Nồi lấy bánh mì kẹp trứng chiên đưa cho nàng. Tử Sông cầm lấy ăn ngay. Anh Thiên Nghiêu ngồi đấy lặng lẽ nhìn, chăm chú nhìn nỗi đau và thương cảm như hiện rõ lên mắt anh. Sang Sang buông tiếng khóc. Tử Sông đưa tay muốn bồng con. Tôi vội trao cháu bé cho nàng. Tử Sông khóc, những giọt lệ rơi trên mặt con. Đứa bé có vẻ đã đói, nó nuốt ngay những giọt nước mắt đó. Tôi thấy mũi lòng. Không phải chỉ có một mình tôi, mà tất cả mọi người có mặt ở đấy đều rơi lệ. Chỉ mấy phút sau, anh Lý Kim mồ hôi ướt đẫm từ ngoài trở về. Anh không những chỉ mang bình sữa, sữa bột, mà cả tả lót và áo quần, khiến chị Thi Tịnh nhìn thấy phải đỏ mặt. Mọi người lại bận rộn lên rửa bình pha sữa. Chỉ một lúc sau là đứa bé có sữa bú. Nó vừa bú vừa cười. Nụ cười trẻ thơ vô tội làm chúng tôi xúc động. Sau khi Sang Sang đã bú no, mẹ tôi đỡ lấy cháu nựng nịu. May là chú Khiêm của con chu đáo, mang cả quần áo và tả lót, bằng không chắc con phải trần truồng rồi. Sau đó mẹ tôi và nội là hai người bận rộn nhất, pha nước tắm cho cháu, thoa phấn rồi thay quần áo. Đứa bé mát mẻ bắt đầu ngủ ngon. Nội mang nó vào giường của người, rồi quay ra phòng khách nói với Tiểu Sông. Tiểu Sông, nội đã chuẩn bị giường cho con, vào ngủ đi. Thấy chưa, làm gì khổ như vậy, để mắt sưng húp thế. Sau đó nội ra lệnh, tất cả đi ngủ hết, có chuyện gì ngày mai sẽ nói. Nhưng Tử Sông đã ngăn lại, không được, ở đây có mặt đông đủ, xin tất cả hãy ở lại đây, tôi có chuyện muốn nói, bao giờ tôi nói xong đi nghỉ cũng không muộn. Thế là mọi người lại ngồi xuống im lặng nghe Tiểu Sông. Giọng của nàng rất rõ ràng và bình tĩnh. Nội, hai bác và các anh chị có biết không, tối qua con đã bế cháu Sang Sang ra khỏi nhà. Lúc đó con không muốn sống nữa, con quyết định hai mẹ con cùng chết, vì con không muốn thấy Sang Sang bị cha nó làm khổ. Con đã nghĩ mình và con cùng chết như một sự giải thoát, sẽ không còn những phiền muộn đau khổ bám theo. Thế là con gọi một chiếc taxi, chúng con đến nhà ga xe lửa. Con định bao giờ xe lửa chạy, con sẽ ôm con nhảy vào đầu máy. Nhưng khi nhìn thấy đường rầy, con lại do dự. Con không nhẫn tâm để mọi người nhìn thấy con của con chết mà da thịt be bé. Thế là con bỏ đi đến cửa cổng số 13. Con định nhảy xuống nước, nhưng đứng ở bên bờ nhìn xuống dòng nước lăn tăn, con lại cảm thấy không thể để cho con của con phải chết một cách lạnh lẽo. Bất giác tôi quay sang nhìn anh Thiên Nghiêu đang phì phà điếu thuốc, nhưng mắt anh đã long lanh những giọt lệ. Giữa lúc con đang phân vân thì chợt San San khóc. Con cúi xuống nhìn nó, một khuôn mặt ngây thơ vô tội. Lòng cô chợt bàng hoàng. Con có quyền giết mình, nhưng con không có quyền giết nó. Đây là con trèo lên khỏi bờ đê và lang thang khắp phố. Con định tìm chỗ nào an toàn để gửi cháu lại. Giờ con cũng đã từng đến đây. Tiểu Sông ngừng lại nhìn chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đều thấy tiếc rẻ, phải chỉ có một người ngồi canh ở cửa thì biết đâu đã giữ được Tiểu Sông. Nàng lại tiếp. Con định đặt bé San San ở trước cửa, vì con biết ở nhà này ai cũng yêu trẻ, chắc chắn là con của con sẽ được nuôi dưỡng nên người. Nhưng khi con đặt nó xuống, con lại do dự, vì bé San San đã được sinh ra bởi con. Nó là con của con, chứ đâu phải cháu của nhà họ Chu. Nó bị sinh ra chứ đâu phải nó muốn. Con lấy tư cách và quyền lợi gì để từ chối cái nghĩa vụ của mình, đem gánh nặng trút cho nhà họ Chu? Thế là con lại bồng nó lên đi tiếp. Con lại nghĩ con cái thì có cha có mẹ, nếu mẹ chết thì con phải sống với cha. Thế là con lại bồng cháu trở về nhà cũ. Nhưng rồi chợt nhiên con nhớ lại lời Hữu Văn đã nói. Anh không muốn có con. Anh ấy đã bảo con phải đi nạo thai từ đầu, nhưng con không chịu, và con đã sinh ra nó. Con nhìn bé San San và nói, không, không được, mẹ không thể giao con cho cha, vì cha con có yêu con đâu. Sự thật là thế. Hữu Văn ngoài những mộng tưởng trên đời, anh ấy không cần cái gì hết. Nếu con giao bé San San cho anh ấy thì nó sẽ sống bi đát hơn là cùng chết với con. Vậy thế là con đi mãi không tìm được lối thoát, bồng con lang thang đầu đường xó chợ. Bé San San bắt đầu đói, con lại không một xu trong túi. Nỗi khóc con càng rối rắm hơn. Con đã sống những giây phút hãi hùng, nhưng con thấy mình vẫn còn trách nhiệm. Dù gì cũng là con của con phải nuôi dưỡng nó nên người. Nó phải sống, và đương nhiên con phải sống theo. Nhưng chúng con sẽ sống ở đâu? Con là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại không có thân nhân, của chồng lại chẳng ra chồng. Suy đi tính lại mãi, con chỉ còn một chỗ là nương tựa duy nhất, đó là gia đình họ Chu này. Nghĩ thế con lại trở về đây. Tiểu Sông dứt lời, cả nhà tôi đều rưng rưng nước mắt. Nội bước đến ôm Tiểu Sông vào lòng nghẹn ngào. Cũng may là con biết suy nghĩ. Nhờ con biết nghĩ, chứ bằng không là nguy rồi. Từ nay về sau con đừng dại dột như vậy nữa nghe. Hứa với nội đi, con hãy nhìn nội. 70 mấy tuổi rồi mà nội vẫn yêu đời. Còn con mới có chút xíu, tương lai còn dài, sao con đành tìm đến cái chết? Anh Thiên Yêu giờ mới mở miệng, anh xúc động. Tiểu Sông, từ rày về sau em đừng như thế. Em không có quyền làm như thế nghe không? Tiểu Sông buồn buồn nhìn nội, rồi nhìn anh Thiên Yêu. Nhưng em hứa, từ rày về sau em sẽ không bao giờ tìm đến cái chết nữa. Nhưng có một điều, nội và hai bác cần giúp đỡ con. Nội hỏi. Có chuyện gì thì con cứ nói, bất cứ chuyện gì dù khó khăn cách mấy, nội cũng sẵn sàng giúp con. Tiểu Sông cúi đầu nhìn xuống, một lúc sau nói. Nội ơi, muốn thấy được ấu tri về sự sai lầm của mình thì phải có sự can đảm, phải không? Nội muốn thấy sự thất bại của hôn nhân thì càng phải dũng cảm hơn. Khoan, anh Vũ Nông với anh Lý Kim đừng đi đâu hết. Em đã đưa con em đến đây là em đã coi đây là nhà em, và các anh chị là người trong gia đình. Hãy ngồi lại nghe em trình bày tất cả. Chúng tôi ngồi lại yên lặng. Tiểu Sông thở dài rồi tiếp. Các anh chị có nhớ lần đầu Hữu Văn xuất hiện ở đây không? Anh ấy nói chuyện văn học, chuyện trước tác, nói về lý tưởng và sự ước mơ, về thối đời và cả giải Nobel. Giảng anh ấy quắc thước, giọng nói khoan thai hùng hồn, em đã bị chinh phục hoàn toàn. Rồi chúng em kết bạn. Trong thời gian 7 tháng Dân không viết được một tác phẩm. Dân có hàng trăm lý do, nhưng lý do quan trọng nhất là bởi vì em không lấy anh ấy. Anh ấy đổ lỗi vì không có nhà, không có cuộc sống ổn định, không có người chăm sóc, nên không làm sao viết được. Cách lý luận và ngụy biện của anh Dân thì ở đây ai cũng biết. Nhưng lúc đó vì em quá yêu Dân, quý trọng sùng bái Dân, cũng vừa lúc được anh Thiên Yêu đưa cho 10.000 đồng tiền tác quyền, nên em quyết định lấy Dân để giúp chàng hoàn thành mộng ước. Chúng em lấy nhau rồi, em hoàn toàn sống cho anh ấy. Em làm hết mọi việc để Dân yên tâm viết, nhưng anh Dân vẫn không viết được chữ nào. Thế là em lại giúp anh ấy nói dối. Em đem lý do này lý do nọ để che giấu sự bất tài của Dân. chỉ là để các anh chị yên tâm. Nhưng bên cạnh đó, em cũng an ủi hết lời, khuyến khích để Giang không chán nản. Công việc nhà một mình em gánh, nhưng cuộc sống gia đình càng ngày càng khó khăn. Đôi lúc vui miệng em nói thì Giang lại bảo đừng nhắc chuyện gạo củi lửa trước mặt anh ấy. Muốn làm vợ một người sắp đoạt giải Nobel thì phải chấp nhận mọi cực khổ. Khi ở nhà không còn một cắt bạc, em cũng không dám nói cho Giang nghe. Cũng may có anh Nghiêu chơi chiếc đàn dương cầm kịp lúc, em thu được một số học trò, kiếm tiền trang trải gia đình. Nhưng rồi Giang lại nói tiếng đàn của em đuổi mất cảm hứng của anh ấy, và học trò của em cũng bị đuổi luôn. Hữu Vân mỗi ngày mỗi đổi tính, trở nên thô lỗ, hở tí là anh giận, anh chửi. Chửi xong lại hối hận. Nhưng vì em yêu Hữu Văn nên em bỏ qua. Em nghĩ chẳng bội bạc như vậy vì ở vào thời kỳ quá độ. Mỗi một thiên tài đều có một tật xấu riêng của mình. Chẳng hạn như Van Gogh, trong một lần nổi điên đã tự cắt tay của mình. Sau khi Văn kiếm được việc làm, cuộc sống của em chẳng những không thoải mái mà còn bi đát hơn. Anh ấy bắt đầu chửi, trách em. Anh ấy bảo là vì em mà anh ấy phải đi làm nên không lấy được giải Nobel. Chị Thi Bình. Tử Song ngừng một chút nhìn tôi rồi nói: chắc chị thắc mắc tại sao mỗi lần chị đến chơi đều thấy chúng em cãi nhau. Đó không phải là vì Giang không ưa chị, mà chuyện cãi nhau của chúng em bây giờ đã trở thành cơm bữa. Giang lúc nào cũng nói em là sao khắc của anh, và chuyện lấy em là một lỗi lầm lớn của cuộc đời. Anh Lý Khiêm chen vào: Tử Song, sống với những người như thế làm sao em chịu nổi? Sao không tìm cách xa nhau càng sớm càng hay? Tiểu Song quay sang nhìn anh Lý Kim: anh tưởng là em chưa từng thử qua sao? Em đâu phải là gỗ đá. Em đã từng đề cập với Giang, có điều em chỉ vừa mới đề nghị sống riêng là Giang đã nhảy đổng lên. Em nói để anh ấy ở một mình, anh ấy sẽ chuyên tâm viết. Nhưng Giang lập tức ôm chầm lấy em, hối hận và khóc đổ lỗi cho sức khỏe. Vì bực dọc không viết được, anh ấy nhận có lỡ lời. Nhưng đó là lời vô tâm, lời quỷ ám. Anh ấy ca em là thiên thần. Nếu sống không có em, anh ấy sẽ chết. Và thế là em khóc, em phải ôm lấy anh ấy và lại bổ về. Em thề là em sẽ không xa anh ấy và tha thứ tất cả. Rồi Hữu Văn bắt đầu đánh bạc. Từ đó cuộc sống là những chuỗi ngày tận thế. Tất cả những gì quý giá trong nhà có thể bán được, anh ấy đều chơm, kể cả chiếc nhẫn cưới. Em đã khóc, đã gian xin cầu khẩn. Nhưng Hữu Văn bảo tại gia đình không có hạnh phúc, không ấm cúng, nên anh ấy phải tìm thú vui bên ngoài. Em đã suy nghĩ kỹ và nghĩ thật kỹ điều mà Văn nói. Không hẳn là không có lý do, tại ta chưa đóng trọn vai trò của người vợ hiền. Nhưng muốn làm người vợ hiền thì phải làm sao? Văn lại nói đánh bạc là một thú vui quên lãng nhất. Nhờ nó anh mới quên được sự đau khổ, quên được cái mà anh gọi là thất bại của sự nghiệp giết lách. Trong đó nguyên nhân cơ bản nhất của sự thất bại là em. Tế Sông ngưng lại một chút, hớp một ngụm trà rồi tiếp: tóm lại, từ lúc quen với Hữu Văn, nghe Văn thao thao bất tuyệt phê bình các nhà văn hiện đại không đáng một xu, cho đến lúc anh ấy chuẩn bị viết truyện dài có tựa đề Gã Điên với Thiên Tài, em cũng không biết Hữu Văn là một thiên tài hay chỉ là một gã điên, là một thánh nhân hay chỉ là một gã vô tích sự. Bây giờ thì em đã biết rồi, anh Hữu Văn không là một cái gì hết, anh ấy chỉ là một gã chí lớn tài hèn đáng thương. Chính vì có chí lớn mà không có thực tài nên anh Văn đã đau khổ, đau khổ thực sự. Và em đã trở thành mục tiêu để anh ấy trút hết những căm hờn trong đầu. Tôi để ý cha và đang chăm chú nghe Tiểu Sông nói. Và anh Thiên Nghiêu thì lúc nhìn Tiểu Sông thương hại, lúc lại giận dữ, nhưng anh ấy có vẻ cố gắng kiềm chế. Tiểu Sông nói tiếp: cuộc sống hôn nhân coi như hoàn toàn thất bại. Các anh chị có biết không, lúc đầu là sự sùng bái chiêm ngưỡng, kế tiếp là sự đồng tình, rồi sau đó là thương hại. Khi người đàn bà không còn thấy nể vì ông chồng của mình nữa thì cuộc hôn nhân coi như đã lung lay. Kế tiếp lại xảy ra chuyện Hữu Văn đoạt chiếc mặt ngọc. Trong lúc em thập tử nhất sinh ở bệnh viện thì ông ấy lại thản nhiên nơi sòng bạc. Thú thật, khi tỉnh dậy em đã thấy lòng mình lạnh giá. Em đã cương quyết là sẽ không đồng tình, không tha thứ cho Hữu Văn nữa, và như vậy sẽ không để Hữu Văn xin lỗi làm lành. Nhưng cuối cùng em lại mềm lòng. Chuyện đó phần lớn cũng tại lời khuyên của nội. Nội tròn mắt ngỡ ngàng: còn nói gì? Hôm đó nội khuyên làm sao? Nội nói là nếu lúc đầu con đã nhận Văn làm chồng thì dù có tốt xấu thế nào cũng là chồng mình. Định mệnh đã an bài, và con nghĩ tại con chọn, hôn nhân đó chính con lựa chọn. Con đã không thèm hỏi cả ý kiến của hai bác thì hậu quả con phải gánh. Con thấy mình thua, thua thực sự. Con không phiền trách ai. Con không có quyền để con của con thành đứa không cha. Vì vậy con đã tha thứ cho Văn. Tiểu Song thở dài. Đã biết lỡ xa xuống địa ngục lại không leo lên được thì bi đát vô cùng. Như các anh chị biết, trở về với Văn, cuộc sống của em càng khổ. Em biết anh Thiên Yêu là người hiểu em hơn ai hết. Bản chất kháo thắng và tự ái của em rất lớn. Có đau khổ cách mấy em cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng anh Văn cứ suốt ngày kiếm chuyện, hết chửi mắng vợ con đến chửi công việc đang làm, chửi trời chửi đất, không từ một ai. Anh ấy nói là đi làm tại vì em với con, nhưng em xin thề trước mặt con, từ lúc Hữu Văn đi làm tới giờ, em chưa hề cầm được một cắt tiền lương của anh ấy. Vì tiền lãnh lương ra vừa tới cổng là mấy con nợ cờ bạc đã dây quanh thanh toán hết sạch. Kết quả em và con phải sống dựa vào tiền làm nhạc chứ các hãng đĩa. Tiểu Song ngẩng lên buồn bã. Chuyện xảy ra vừa qua các anh chị đã biết. Em không cần kể lại từ ngày Hữu Văn đòi bán đàn dương cầm. Em không đồng ý. Lại Văn bắt đầu bôi bác em. Đó là tận nhật. Tình yêu là đủ thứ. Hữu Văn biết rất rõ là không phải như vậy, nhưng vẫn sử dụng vũ khí đó để giày dò em, để hạ nhục và làm tổn thương tự ái của em. Đến lúc em nổi giận, Hữu Văn lại xuống nước hối hận đau khổ. Em thông cảm Văn, nhưng bây giờ thì không còn chịu đựng nổi nữa. Tiểu Song quay sang cha tôi. Thưa hai bác, thưa nội, tính con ngang bướng xưa nay hay tự ái hảo, nên khi gặp điều gì khó khăn con cũng cố gắng cắn răng chịu đựng. Lúc cha con mất, con cũng cố hết sức để không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ con thấy thua rồi. Cái sự tự phụ, ngang ngạnh kia chẳng giúp ích được gì cho con. Sự hiểu biết của con về cuộc đời quá ít. Con đã phải trả giá một cái giá quá đắt. Và bây giờ con nghĩ biện pháp tốt nhất để cứu con, cứu Văn và bé Sang Sang là phải ly dị. Tiểu Sông làm cả gian phòng lắng xuống. Con nói ly dị không phải là gì bồng bột nhất thời, mà là sự suy nghĩ chín chắn. Ly dị sẽ cứu được cả ba. Vì cái lý do thất bại mà Hữu Văn thường đưa ra là sự hiện diện của con. Biết đâu loại bỏ trở ngại này, anh ấy sẽ thành công. Nếu không suốt ngày con sẽ bị dày dò, không phải chỉ mình con mà cả anh ấy nữa. Nên ly hôn sẽ cứu được cả ba, và chúng con đều có thể làm lại cuộc đời mình. Mặc dù biết không, trước cái chết, có người thường ngỡ chân lý là hy sinh của cuộc hôn nhân đau khổ, còn hơn giết chết cả một đời người. Mẹ hỏi, nhưng liệu Hữu Văn nó có chịu ly hôn không? Tiểu Song nói, anh ấy sẽ không chịu. Vì vậy con cần nội, hai bác và các anh chị đứng dậy với con để thuyết phục Văn. Con biết chắc chắn rằng Văn sẽ nói con chuyện nhỏ sẽ ra to, rồi anh ấy sẽ tỏ ra ăn năn hối hận, đổ lỗi là quá yêu con. Nhưng nếu con tha thứ một lần nữa thì cuộc sống khốn khổ lại tái diễn, và con chỉ còn nước cuối cùng là tìm đến cái chết thôi. Anh Lý Khiêm quyết định đầu tiên. Tôi sẽ đứng về phía cô, Tiểu Song. Tình trạng này không thể không ly dị được. Anh Thiên Nghiêu nhiệt tình. Chỉ cần Vũ Nông nữa thôi. Vì theo luật pháp của Trung Quốc, chỉ cần có chữ ký của hai người chứng là cuộc sống ly hôn sẽ có hiệu lực. Mẹ nhìn anh Thiên Nghiêu, tôi cũng tự hỏi tại sao anh ấy lại rành thủ tục này như vậy. Anh Thiên Nghiêu thì không để ý nói luôn. Chúng tôi ở đây đều đứng về phía cô. Tiểu Song nhìn cha với đôi mắt cầu khẩn, nước mắt rơm rớm. Cha tôi đành thở dài. Nếu con đã suy nghĩ kỹ rồi thì bác nghĩ là đó là biện pháp đúng, bác cũng đứng về phía con. Lời của cha làm Tiểu Song xúc động. Cậu bé ngã người ra sau như có một lực, sau giây phút cố gắng đã về đến đích.